90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, bị liêu. Lý Thiếu Cẩn một cái liền nhận ra hướng nàng đi tới Tống Khuyết. Nhưng là kia bướng bỉnh không kém bá đạo khí chất lại để cho nàng có chút bất ngờ. Bạch sơ mi quần jean, một đôi trắng như tuyết đỏ giày thể thao, rất mốt kiểu tóc, đơn giản ánh mặt trời. Đây không phải là nàng trong ấn tượng Tống Khuyết, trong ấn tượng cái đó mặc quân trang, vóc người thẳng nam nhân, là như vậy trầm ổn nho nhã, cho người lấy có thể tin cảm giác, về phần chết thời điểm lại là như vậy ưu buồn. Cho nên lúc đi học Tống Khuyết là người như vậy sao? Tống Khuyết vô dụng hỏi thăm, chống với một đôi đen nhánh sắc bén mắt to, lập tức liền đoán được người này thân phận. Hắn đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt từ từ mí mắt. Ngươi là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn thấy Lý Oánh Tuyết cùng Tống Khuyết nói chuyện, biết người này phải bị người làm mũi thương để sử dụng, mà lại liên tưởng đến cái đó nóng lòng ấm áp Tống Khuyết. Bây giờ bị Lý Oánh Tuyết lợi dụng, Lý Thiếu Cẩn liền một trận căm hận. Nàng dùng hận thiết sao mới vừa giọng hỏi, ngươi làm sao mới đến? Sớm tự học cùng thượng hai tiết giờ học ngươi đã làm gì? Nàng giọng lạnh lùng uy nghiêm, tràn đầy trách cứ. Tống Khuyết ngoặc kép tay hắn che miệng, dùng kinh ngạc giọng nói, chẳng lẽ bị mẹ ta nhập thể? Ngươi làm sao còn quản thượng ta đâu? Lý Thiếu Cẩn không cam lòng yếu thế nói, ngươi có biết hay không, ta mới vừa rất cần ngươi. Tống Khuyết ngoặc kép. Hắn không giấu vết quan sát Lý Thiếu Cẩn, mày rậm mắt đen, mặt đầy con trai khí, nhưng là thật ra thì rất coi được, vừa liếc nhìn lộ ở tay áo bên ngoài một đoạn cánh tay. Bạch bạch tịnh tịnh cùng mặt tạo thành tươi sáng so sánh. Tống Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng, lộ ra một hớp trắng noãn chỉnh tề răng nhỏ. Ngươi rất cần ta sao? Có thật không? Cần ta cái gì nha? Người bị người cần là chuyện vô cùng hạnh phúc. Lý Thiếu Cẩn cũng biết Tống Khuyết không sẽ bởi vì nàng lời mà tức giận, ngược lại sẽ muốn giúp một chút. Bởi vì đời trước Tống Khuyết cho nàng ấn tượng chính là trượng nghĩa, thích bị người cần. Bây giờ mặc dù hắn khí chất cao quý ngạo kiều, nhưng là nàng cảm thấy chính mình không sẽ nhìn lầm người. Này không Tống Khuyết liền hỏi nàng cần hắn cái gì sao? Lý Thiếu Cẩn nắm giữ nói chuyện quyền chủ đạo. Nàng hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Là Lý Oánh Tuyết để cho ngươi tới tìm ta đi. Ngươi muốn cho người khác làm mũi thương để sử dụng. Ta cứ như vậy cùng ngươi nói. Ta là trong lớp hạng nhì. Thứ gì? Chỉ có thể không có ngươi. Không thể không có ta. Hiểu không? Lý Thiếu Cẩn lại khôi phục bất thiện giọng. Tống Khuyết cắn một cái môi dưới, giọng thả chậm, thật ra thì ta muốn nói là. Lý Thiếu Cẩn con ngươi trầm xuống, dùng cảnh cáo con mắt nhìn hắn. Tống Khuyết lần nữa tuét miệng cười một tiếng, ta chỉ thích học giỏi cô gái. Hạng nhì à, ta muốn nói là, hạng nhì ngươi mắt mà thật là đen, thật là đẹp mắt. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng há hốc mồm, sau cau mày nói, Tống Khuyết, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Làm sao cảm giác hắn ở khiêu khích chính mình? Tống Khuyết nháy mắt mấy cái. Biết a, ta nói dáng dấp ngươi đẹp mắt. Ta thích học giỏi cô nương. Ta vui. Thứ 8 bộ radio thể thao. Hiện tại bắt đầu. 3-5 năm ban phía sau kia hai người trai gái xinh. Các ngươi không quá dễ làm thể dục làm gì chứ? Trong radio thanh âm trong lúc bất chợt cắt đứt toàn thao trường người ý nghĩ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía đài chủ tịch. Lão sư này nói người nào? Tống Khuyết cúi đầu nhìn một cái, khóe miệng giật một cái. Trên chủ tịch đài radio lại vang lên, kia hai người bạn học, làm sao còn không động? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ 3-5 năm ban bạn học chính là không nghe lời. Cái gì lão sư mang học sinh nào? Vừa định xong, nàng sau tai vang lên thanh âm quen thuộc. Lý Thiếu Cẩn, ta nhớ ngươi không phải lớp chúng ta à? Lý Thiếu Quẩn sợ che ngực. Chính là năm ban chủ nhiệm lớp thầy giáo số học. Thầy giáo số học chỉ trước mặt đội ngũ cho Lý Thiếu Cần cùng Tống Khuyết nhìn. Các ngươi hai cái là sáu ban phái tới gian tế đi. Cho lớp chúng ta đổ tội. Lý Thiếu Cần, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, trước trung học đệ nhất cấp bộ nhiều hơn tới hai đội ngũ không địa phương đứng. Radio trên đài để cho tập thể bên phải na. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đang nói chuyện không có nghe. Bọn họ đứng sai đội. Sao sao sao sao Lý Thiếu Cẩn ảo não trở lại chính mình lớp học chót hết. Ngẩng đầu nhìn lên, đang làm khuếch trương ngực vận động Lý Oánh Tuyết thừa dịp quay đầu cơ hội đối với nàng cười. Kia mắt hạnh ngập nước chung tất cả đều là châm chọc ý. Lý Thiếu Cẩn cắn răng, mặc dù Tống Khuyết tới, thật giống như cũng sẽ không tìm nàng phiền toái, nhưng là như vậy Tống Khuyết khẳng định cũng sẽ không tìm Lý Lệ cùng Lý Oánh Tuyết phiền toái. Tống Khuyết dù sao cũng là chuyển trường sinh, hẳn không bối cảnh gì cùng Lý Lệ đối kháng. Lý Thiếu Cẩn đời trước thấy qua Tống Khuyết mẹ, không là quân nhân, Lý Thiếu Cẩn trong lòng không kiềm được thoáng qua một chuỗi số điện thoại. Nàng không thể để cho Lý Oánh Tuyết được như ý. Mặc dù đời này bằng tốt nghiệp không phải nàng, nhưng là càng không phải là nàng Lý Oánh Tuyết. Nàng muốn tìm ông nội nói chuyện này, để cho ông nội cho trường học làm áp lực, để cho Lý Oánh Tuyết cùng Lý Lệ đem bằng tốt nghiệp trả lại cho Tống Khuyết. Nếu không trông cậy vào Tống Khuyết chính mình, làm sao có thể phải về thuộc về hắn bằng tốt nghiệp đâu. Sao sao sao sao ở đội ngũ phía sau mấy vị, cùng Lý Thiếu Cẩn cách bảy cá nhân cách, người khác đều ở đây làm nhảy vận động. Tống Khuyết từ trong túi cầm ra màu trắng bạc lật nắp điện thoại di động. Ngón cái thật nhanh gọi một chuỗi dãy số, không chỉ trong chốc lát, bên kia truyền tới thanh âm mừng rỡ, là Tống Khuyết em trai a, ngươi tìm lão thủ trưởng sao? Hắn mới vừa đi ra ngoài. Nếu không ngươi đợi một hồi đánh lại. Tống Khuyết nói, chúng ta lão sư tham ô, ngươi cùng hắn nói một tiếng, đem Lý Lệ khai tử đi. Như vậy nghiêm trọng không? Chắc chắn sao? Ngươi có chứng cớ sao? Cũng không thể oan uổng lão sư a. Tống Khuyết, không có. Đối phương ngoặc kép một hồi trầm mặc sau, Tống Khuyết nói, tiểu gia nói nàng nhận hối lộ nàng liền nhận hối lộ. Còn dùng chứng cớ gì? Ngươi cùng hắn nói, hắn sẽ xử lý, lại nói cho hắn, ta ưu tú tốt nghiệp bị người đoạt. Tống Khuyết, vừa vặn sửa sang lại vận động làm xong. Tống Khuyết đem điện thoại di động thả lại đến trong túi. Trong radio lão sư nói giải tán, tiếp sóng điện từ thanh âm liền đều ngừng. Mới vừa còn chỉnh tề thao trường, giống như là bị một cái tay vô hình xoa nắn, điểm màu xanh da trời chạy về phía bốn phương tám hướng. Tống Khuyết cố ý thả chậm bước chân, nhưng là hắn không đợi được, hắn phải đợi người, đâm đầu đi tới Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết rất lễ phép nói, ngươi mới vừa đi tìm Lý Thiếu Cần sao? Nàng không chịu thừa nhận bằng tốt nghiệp là nàng cầm đi. Tống Khuyết đứng thẳng gật đầu, không chỉ có không thừa nhận, thái độ vô cùng không tốt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua không lễ phép như thế người. Nói hắn đối nàng mà nói rất trọng yếu, người này đưa tới hắn chú ý. Lý Oánh Tuyết không cảm giác được Tống Khuyết trong mắt khôn khéo ánh sáng. Ngược lại một nam sinh, đứng cùng phạt đứng một dạng, cái loại đó cẩn trọng. Chỉ có tiểu nhân vật mới có. Lý Oánh Tuyết trong lòng hết sức xem thường Tống Khuyết, nhưng là thanh âm vẫn là rất ôn nhu, nói, người cũng đừng nóng giận, nàng người kia với ai cũng sống chung không đến. Không tin ngươi nhìn, lớp chúng ta nàng một người bạn cũng không có, nhưng là nàng thật giống như rất có bối cảnh, ngươi chớ cùng nàng làm đúng. Bằng tốt nghiệp chuyện, ngươi chỉ có thể nhận xui xẻo. Tống Khuyết thở dài nói, này thế đạo gì a? Rõ ràng là ta bằng tốt nghiệp, có người cầm còn không biết xấu hổ không cho ta lại không dám hướng lão sư muốn.